Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thiện, giọng điệu của anh dịu dàng trước nay chưa từng có. Không có gì. Nghe Thủy Tình lắc đầu một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ cúi thấp xuống. Là bởi vì quá thoải mái cho nên mới khóc sao? Anh khéo khóe miệng cong lên nụ cười tà tà. Không phải. Cô càng thêm mắc cỡ, không dám nhìn anh. Ha ha. Người đàn ông tâm trạng vui vẻ cười ra tiếng, cúi đầu liếm sạch nước mắt trên gò má cô. Anh dương cương còn chôn trong cơ thể, mềm mại của cô không bỏ ra ngoài được. Cùng cô gái nhỏ ở chung một chỗ, cảm giác đặc biệt an bình, có một loại cảm giác say mê. Hơn nữa, cô cả người sạch sẽ, khí chất dịu dàng, cũng không lắm mồm lắm miệng. Cùng người phụ nữ khác hoàn toàn trái ngược, lại không thấy mùi nước hoa đậm đặc tới mức khiến cho anh cau mày. Cũng không có giọng nói nũng nịu, lạc lạc tức cười, khiến anh cả người nổi da gà. Trong lúc bất chợt, Giang Lăng cảm thấy có này sao có một cô vợ yên lặng, tựa hồ cũng không phải một chuyện xấu. Nghe Thủy Tình lặng lặng nằm ở trong ngực anh, đem mặt chôn râu trong lồng ngực của anh. Lồng ngực của anh rộng rãi ấm áp, giống như an toàn tránh mưa tránh gió, là cuộc đời lưu lạc của cô dựa vào. Mới vừa rồi trải qua quá trình lột xác từ một cô gái thành một người phụ nữ thực thụ, cô cảm thấy toàn thân vừa đau vừa mỏi, rồi lại tràn đầy cảm giác ngọt ngào, không nói nên lời. Đau không? Anh ôm chặt cô. Cô cả khuôn mặt đỏ bừng, lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái. Lần đầu tiên là như vậy, về sau sẽ không như thế nữa. Anh hoàn toàn không ngờ tới, cô trong sáng không tì vết, giống như khối mỹ ngọc. Anh khẽ khẽ hôn lấy cổ trắng như tuyết, không khỏi lại một lần nữa, vọng động. Ở trong tiếng kinh hô của cô, anh nhanh chóng ôm lấy cô. Chân dài anh một bước, đi tới phòng tắm. Anh ôm em đi tắm một chút. Dùng tay mở nước nóng, Giang Lăng ôm cô vào trong nước, tinh tế lau chùi thân thể. Em tự mình làm. Mặc dù đã có lần thứ nhất kinh nghiệm thân thiết, Nghe Thủy Tình vẫn xấu hổ, hơn nữa ở trong phòng tắm, ánh sáng như vậy, nhìn trái, ngắm bên phải, chính là không dám đối mặt với anh. Em có hơi sức sao? Để anh làm đi. Anh cười trêu chọc cô, bắt đầu liều lĩnh, mạo hiểm rửa sạch thân thể của hai người. Trong quá trình tắm rửa, anh lại bởi vì cô mị thái mà động vòng. Liền không khách khí, mượn gợn nước làm dịu, cắm vào mị huyệt cô, lần nữa lâm vào kích tình, thần hồn điên đảo. Lần tắm này ước chừng tắm hơn một giờ, chờ hai người thật vất vả tắm xong thì Nghe Thủy Tình đã mệt mỏi ngủ mê man. Anh dịu dàng ôm cô vào bên trong, đắp chăn lại. Hai người tựa sát thật gần, hơi thở giao nhau, chỉ chốc lát sau anh liền ngủ thiếp đi. Ngoài cửa sổ, đêm yên tĩnh như nước, gió nhẹ nhẹ thổi, đóa hoa dưới ánh trăng cũng thổ lộ hương thơm, bay tới phòng một mùi thơm dịu dịu. Có được tình yêu của anh sẽ biến mất giống như nàng tiên cá, em cũng sẽ không oán trách hối hận. Sáng sớm, tiếng chim hót líu lo làm cho Giang Lăng đang ngủ say thức giấc. Anh mở mắt ra, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Trong mộng không còn cảnh ba tái nhợt, mệt mỏi, cũng không có lúc ba qua đời tê tâm liệt phế đau khổ, càng không có trở mắt nhìn mẹ thân yêu theo gã đàn ông khác, vô tình rời đi không quay đầu lại. Tối hôm qua, ngủ đặc biệt hương vị ngọt ngào. Từ khi hiểu chuyện tới nay, đây được coi là đêm ngủ tốt nhất. Cánh tay theo ý thức hướng tới bên cạnh duỗi một cái, là trống không, anh bỗng nhiên kinh hoàng ngồi bật dậy. Không sai, chính là tối hôm qua, anh và cô kết hôn, cô thành vợ của anh, sau đó ở nơi này, trên cái giường này, anh không nói gì, muốn cô. Trên giường vẫn như cũ, sót lại màu đỏ, ấn ký của tối hôm qua triền miên, chỉ là cô lại không có ở đây bên cạnh anh. Anh ngực chợt cứng lại, đây thật là lần đầu tiên trong đời, anh tự nhiên khát vọng, sau khi tỉnh lại, có thể nhìn thấy cô dịu dàng, cười với núm đồng tiền. Bên cạnh đổi qua rất nhiều người phụ nữ, anh luôn là tận hứng, sau liền quay người rời đi. Chưa từng có giống như giờ phút này, sao lại mãnh liệt, nguyện vọng, muốn cùng người lặng lặng tựa sát đến bình minh. Bà nội, cẩn thận một chút. Ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm trong trẻo dịu dàng, anh nhảy xuống giường, kéo màn cửa sổ ra. Trong vườn hoa, bà nội thân thể hơi chuyển biến tốt, ngồi trên chiếc xe lăn, đang được cô đẩy đi bên ngoài, hít thở không khí trong lành, đang chuyên tâm chăm sóc những khóm hoa hồng. Giang Lăng xì ngốc, nhìn chằm chằm Nghe Thủy Tình. Cô hồn nhiên không hay biết, vẫn như cũ, cùng bà nội cười nói. Trong nắng sớm ban mai dịu nhẹ trên người cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net